Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874. Giả dối hoa tỉ muội. 75. Triều đại đều thay đổi mấy đại. Nàng liền là muốn tìm Triệu gia con cháu xuất khẩu ác khí đều nan. Những chuyện kia ta đã sớm không để ở trong lòng. Sư huynh còn muốn xuống núi tìm đạo sĩ sao? Nàng báo thù sự tình mát. Bách Lý Trường An cũng tốt không đi nơi nào. Phàm nhân đều phải sinh lão bệnh tử. Của hắn thân sinh cha mẹ phỏng chừng đã sớm đã chết. Kết quả, Bách Lý Trường An cho nàng một cái khẳng định đáp án, muốn. Các ngươi hai cái lại đánh cái gì bí hiểm? Ai, ta giống như nhìn đến người quen. Đó là Giang Mẫn đi. Theo Tô Ngọc Thanh ánh mắt nhìn lại, thật đúng là bốn người đoán. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Ở ba người cần cù thành khẩn chạy ba ngày lộ dưới tình huống. Rốt cục đuổi theo bốn người tổ, Giang Mẫn cũng lưu ý đến Tô Ngọc Thanh, bằng vào tốt tu dưỡng, chủ động đánh cái tiếp đón, Tô sư đệ hảo. Tô Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, Giang sư huynh, từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạng a, không dám nhận. Tô sư đệ khách khí, đây là ta Linh kiếm phái đệ tử Vân Hàn Sương, Lạc Thanh Hà, vị này là sư thúc Lê Hân. Lê Hân đã bái trưởng môn môn hạ sau, tựu thành vì công nhận sư thúc, hắn hiện tại cùng phong chủ đồng cấp, chỉ là hiện tại tư lịch còn thấp, còn không có đạt tới kim đan kỳ. Khác phong đệ tử ở mặt ngoài có thể tôn xưng hắn một tiếng sư thúc, sau lưng lại coi thường hắn. Âm thầm oán thầm Lê Hân dùng xong đặc biệt thủ đoạn thượng vị. Nói là vô cùng kỳ diệu, quân nghiên đi tông môn đại điện giao nhiệm vụ thời điểm còn có thể nghe được nhàn ngôn toái ngữ. Có thể thấy được Lê Hân ở môn phái trung địa vị xấu hổ. Khả Giang Mẫn lại đối Lê Hân không có nửa phần thành kiến. Hắn giới thiệu Lê Hân thời điểm thật thản nhiên, không biết Tô sư đệ muốn đi trước nơi nào. Chẳng lẽ Giang sư huynh không phải là đi trước Phượng Minh Cốc sao? Tô Ngọc Thanh làm bộ như kinh ngạc thử Giang Mẫn một chút. Giang Mẫn nói, đúng là, không nghĩ tới cùng Tô sư đệ tiện đường, kia cùng nhau đi. Tô Ngọc Thanh nói, xin thứ cho sư đệ thất lễ. Đi trước một bước, hắn đi rồi một lát, gặp hai người còn chưa có theo tới. Ác ngữ tướng hướng, các ngươi hai cái ngu xuẩn không phải nói muốn đi tìm phục linh quả sao? Còn không mau đuổi kịp, chờ đi xa quân nghiên mới nói. Sư huynh, nhiều hơn đã bao nhiêu năm, ngươi nhìn thấy linh kiếm phong đệ tử còn như vậy hướng làm chi? Nhân gia hảo ý yêu mời chúng ta, ngươi câm miệng, chẳng lẽ đã quên môn quy sao? Nhìn thấy linh kiếm phong nhân đừng quan tâm, cách càng xa càng tốt. Vân Hàn Sương, hừ, không phải là đả thương hoài vi nữ đệ tử sao? Nếu không phải là Giang Mẫn ở đây, ta đều tính toán ra tay giáo huấn nàng. Quân Nghiên vội ngăn đón hắn, nói, sư huynh, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, nhớ kỹ a. Đang nhìn đến linh kiếm phong đệ tử trực tiếp đi, nói cũng không muốn nói với bọn họ thượng nửa câu, muốn là bọn hắn dám với ngươi thưởng này nọ, trực tiếp đánh. Đừng khách khí, Tô Ngọc Thanh hung tợn nói, có sư tôn cho các ngươi chỗ dựa đâu. Là, quân nghiên nhịn xuống cười, nói, không là muốn đi tìm phục linh quả sao, sư huynh dẫn đường a, ta còn là lần đầu tiên đến, nơi nào liền nhận được lộ, ta đi, kia hắn là đưa bọn họ hướng hồ lý mang sao, mắt thấy cách núi lửa càng ngày càng gần, quân nghiên trong cơ thể một trận khô nóng. Trái lại Bách Lý Trường An nhưng là không động tĩnh gì. Nàng nhỏ giọng nói, Bách Lý sư huynh, ngươi có phải không phải có cái gì khư thử phù chú a? Ta lấy hỏa cỏ linh chi với ngươi đổi. Không có, thực không có, quân nghiên quét một vòng, thấy hắn không có nửa phần không khỏe. Tò mò hỏi, vậy ngươi là thế nào né qua thời tiết nóng? Lòng yên tĩnh tự nhiên mát, ta dựa vào. Thật đúng là nói một câu liền phá hỏng nhân tính tình. Nửa điểm đều không đổi được a. Hết chương.